Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 0426, chương Lão Nhân Thần Bí. Cybertron nhìn lấy trên quầy dược tề, cùng Việt Quất Tửu có chút cùng loại, cũng không khiến người ta phản cảm, nhưng tươi đẹp nhan sắc bình thường đại biểu nguy hiểm, tỉ như nhan sắc tươi đẹp nhất cây nấm, bình thường kịch độc. Dùng thánh quang khu trục sợ hãi của nội tâm, để cho mình khôi phục bình thường. Nhìn một cái, giáo đình xuất hiện một vị hùng ưng huy chương đứng đầu nhất thánh kỵ sĩ. Chỉ bất quá cái này thánh kỵ sĩ cũng không phải giáo đình tin mừng. Người đều sẽ hoàn thành phá hủy khô mục giáo đình một kích cuối cùng. Lão nhân cầm lấy bình dược, tề uống vào, thân thể biến mất tại trước mặt hai người. Uống hết, đi theo ta, các ngươi liền có thể có được các ngươi muốn đồ vật. Mở ra My and Magic, các ngươi đến mạo hiểm. Tựa như là năm đó sáng tạo My and Magic tên kia ma pháp sư một dạng. Thanh âm từ trong phòng, bốn phương tám hướng truyền tới. Vô pháp xác định chính xác phương vị. Cybertron do dự một chút, đem trước mặt dược tề uống vào. Quyết định làm như thế nguyên nhân là đối mới có thể nhìn ra bản thân thánh quang cấp bậc. Mà chính mình vô pháp dò xét đối phương, mang ý nghĩa thực lực của đối phương vượt qua chính mình. Muốn giết chết chính mình không cần đến những chất thuốc này. Vẫn còn có rất nhiều biện pháp. Anna cũng đi theo uống vào. Thân thể biến nhẹ nhàng, không có trọng lượng, lại một lần nữa thấy được lão nhân kia. Hắn đẩy ra phía sau quầy môn, đi vào, Cybertron cùng Anna đi theo. Cánh cửa này về sau là một phương thế giới hoàn toàn mới, tựa như là chân thực thế giới kính tượng một dạng, thấy cái gì quyết định bởi vào trong tâm có cái gì. Lão nhân nhìn lấy thế giới hoàn toàn mới chậm, rãi nói ra, ác mộng thế giới, các ngươi có một ngày thời gian tìm kiếm. Khác luôn luôn đem cừu hận nhớ ở trong lòng. Nếu không ngươi có thể nhìn thấy chỉ có cừu hận. Làm Cybertron cùng Anna quay đầu thời điểm. Sau lưng lão nhân biến mất. Môn đồng dạng biến mất. Trước mắt thế giới chân thật như vậy. Hắn đến tăng thêm tốc độ. Đồng dạng là bên trong căn phòng nhỏ. Có người gõ cửa. Lão nhân mở cửa. Nhìn xem. SC. Thông minh gia hỏa. Ngươi đến chậm điểm, bất quá bây giờ có lẽ còn kịp. Ashley rời đi Hades công quốc, một đường nghe ngóng tìm đến nơi này. Bất quá đối phương có thể biết mình tên, đồng thời biết mình hội lại tới đây. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là mình đã bại lộ. Tên kia cường đại thánh kỵ sĩ cùng tên nữ hài kia giờ phút này liền tại bên trong chờ đợi giết chết. Chính mình, còn có một khả năng khác. Lão nhân trước mặt sở hữu cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Dự chi hết thảy năng lực. Vu sư bình thường sẽ có năng lực như vậy. Quay người rời đi không phải là một cái lựa chọn tốt. Thản nhiên điểm. Có lẽ đi vào mặt đối mặt nói một chút hội có không tệ kết cục. Ashley quyết định mạo hiểm. Tiến nhập gian phòng bên trong. Khắp nơi đều là tạp nhạp đồ vật. Đem mặt đất cơ hồ toàn bộ chiếm lấy đứng lên, liền ngồi xuống địa phương đều không có, cũng không có tên kia thánh kỵ sĩ cùng Anna. Lão nhân đồng dạng đi đến trước quầy, Ashley, ngươi là muốn tìm thánh kỵ sĩ đi, đến, uống xong cái này chén dược tề, ngươi liền có thể đi vào tìm tới hắn. Ashley muốn phản kháng, nhưng hắn giờ phút này liền xoay người dũng khí đều không có. Tựa hồ chỉ có uống xong trước mặt cái này chén dược tề. Nhưng đối với siêu tự nhiên lực lượng dược tề đọc lướt qua. Nhượng hắn hiểu được dược tề ý vị như thế nào. Có thể là tử vong. Nhìn quyết tâm của ngươi còn chưa đủ lấy để ngươi uống xong cái này chén dược tề. Bất quá ta đến nói cho mô phỏng một đầu tin tức xấu. Ngươi đã bị Hades năm thế trở thành tội phạm truy nã. Hắn đã không tín nhiệm nữa ngươi. Hiện tại ngươi không còn là điều tra chân tướng, mà chính là cứu rỗi. Cứu rỗi chính mình, tẩy thoát tội danh, lão nhân phát ra quỷ dị tiếng cười, như bị sét đánh. Ashley thần sắc biến bối rối. Bất quá hắn đối với cái tin này sinh ra hoài nghi. Hắn muốn phản bác, nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm khí lực. Làm những lời kia đến bên miệng nhưng lại không nói ra được. Lão nhân giơ tay lên. Trên quầy ma pháp bóng lộ ra được phát sinh hết thảy. Ashley thấy được, cái này hai tên người trẻ tuổi cùng Hades năm thế đợi cùng một chỗ. Bọn họ tại trong tiệc rượu trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí nâng lên tên của hắn. Hắn từ đối phương trong dương đánh cắp tư liệu bị nói thành thu mua. Hades năm thế thậm chí để cho người ta tại trên đường cái chương thiếp lệnh truy nã. Thình lình viết tên của hắn. Đối phương nói không sai. Hắn hiện tại là một tên tội phạm truy nã. Hiện thực tàn khốc nhượng Ashley gần như sắp muốn hỏng mất. Hiện tại không chỉ là hướng Hades năm thế chứng minh chính mình là đúng. Mà chính là cứu rỗi chính mình. Bưng lên trên bàn dược tề uống vào. Lão nhân đồng dạng đem Ashley dẫn tới trước cửa. Ác mộng thế giới. Đi vào liền có thể tìm được bọn họ. Ngươi phải nắm chắc thời gian. Bằng không đợi bọn họ rời đi. Ngươi lại được trễ một bước. Không chút do dự tiến vào ác mộng thế giới. Sau lưng đại môn biến mất. Đây là một chỗ tiểu trấn. Hết thảy tất cả đều không giống như là nằm mơ. Càng giống là chân thật. Tùy ý ngăn lại trên đường một vị người đi đường. Xin hỏi ngươi gặp qua một tên thánh kỵ sĩ cùng một tên nữ hài đi qua à? Đại khái cao như vậy. Hắn đem hai người bề ngoài hình dung cho người qua đường. Đương nhiên, bọn họ hướng trong trấn đi. Thu được hai người tung tích. Ashley đi theo. Một đường nghe ngóng rốt cuộc tìm được hai người. Bọn họ giờ phút này ngay tại trong trấn duy nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả vu sư. Sunderland nơi đó, thôn trấn rất nhỏ, không giống như là những cái kia thành phố lớn một dạng ủng có rất nhiều đường đi. Cái này khiến ẩn nấp biến 10 phần khó khăn. Ashley quyết định các loại thánh kỵ sĩ cùng nữ hài rời đi về sau lại đi quấy giày. Hắn tìm phụ cận một quán rượu ngồi, cũng là trên thị trấn duy nhất quán bar. Tử quỷ rất ít, có chút thanh tịnh. Nhưng quán ba lão bản không phải cái ưa thích an tĩnh người. Giữ lại hai phiết ria mép, du khách tiên sinh. Cần gì không? Một chén martini là đối với mình tốt nhất khao thưởng. Ashley có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lấy quán ba lão bản, làm sao ngươi biết ta là du khách? Tuy nhiên thôn trấn rất nhỏ, nhưng muốn quen biết thôn trấn mỗi người cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi có ít người sẽ không tiến nhập quán bar, tỉ như một số đặc thù tín đồ, nhìn xem ngươi trên giày bùn, đi đường người mới sẽ dạng này, còn có ngươi mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Quán bar lão bản đắc ý dùng ngón tay sờ lấy hai chòm. Dâu, còn có, hôm nay là cái đặc thù thời gian, trên thị trấn người đều hội mang lên giống như ta vậy violet. Hắn chỉ trên mũ một đóa hoa. Ashley hoàn toàn chính xác nhớ tới một việc. Hắn tiến vào thôn trấn gặp gỡ mỗi người đều mang dạng này một đóa violet hoa. Hắn lo lắng muốn vì chính mình chứng minh trong sạch. Lo lắng nhượng hắn đã mất đi vốn có cẩn thận cùng sức phán đoán nhạy cảm. Bất quá lúc này tựa hồ bổ cứu đã tới không kịp. Từ trong ngực móc ra hai cái kim khải vung để lên bàn. Ta nghĩ người nhất định không ngại thay ta. Giới thiệu một chút nơi này. Ta mời ngươi uống rượu. Hai người ngồi đối diện lấy. Quán ba lão bản có thể đem trên thị trấn mỗi người giới thiệu tương đương cẩn thận. Hắn thật nhận biết trên thị trấn hết thảy mọi người. Khác nhìn ta như vậy. Trên thị trấn sinh ý không tốt lắm. Ta phải nhận biết mỗi người. Cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ bọn họ mới có thể ngẫu nhiên vào xem. Giữ lại hai phiết ria mép. Quán ba lão bản nhún vai. Có chút bất đắc dĩ. Nguy hiểm luôn luôn nương theo lấy thời cơ. Chính mình bại lộ cũng mang ý nghĩa thánh kỵ sĩ cùng tên nữ hài kia đồng dạng bại lộ. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ashley chỉ thánh kỵ sĩ cùng nữ hài tiến vào phòng, thay ta giảng thuật một chút liên quan tới cái này tòa nhà phòng trọ hộ gia đình sự tình. Quán ba lão bản xoa nắn hai tay, người khả năng không biết, giảng thuật những chuyện này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là cái này tòa nhà nhà chủ nhân, ta phải bốc lên nguy hiểm to lớn, lòng tham không đáy ra hỏa. Ashley trong lòng là như vậy, trên tay từ trong túi áo móc ra 10 cái kim khải vung để lên bàn. Đồng thời xuất ra một cây chủy thủ để lên bàn, cực lớn thù lao luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. To lớn, nếu như ta biết ngươi lừa gạt ta, nhất định sẽ về đến cấp ngươi một điểm đau khổ. Quán ba lão bản cái kia vươn đi ra tay thu hồi lại. Thần sắc hoảng sợ, thật có lỗi. Ta cũng không hiểu rõ cái này tòa nhà phòng trọ, cho nên ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Nếu như bây giờ liền cự tuyệt, ngươi báo ứng trở về tương đương nhanh. Ashley cầm lấy dao găm, đâm vào trên mặt bàn. Cái tay còn lại đem rượu đi lão bản muốn thu hồi cái tay kia theo trên bàn. Quán ba lão bản có chút hối hận trêu chọc cái này xa lạ lữ khách. Nơm nớp lo sợ nói. Cái này tòa nhà trong phòng ở trên thị trấn duy nhất quái nhân. Hắn luôn luôn đang nghiên cứu một số chuyện kỳ quái. Tỉ như có thể làm cho lão thử biến sắc. Hoặc là nói dùng một số vật kỳ quái cho những cái kia những động vật thay đổi. Nhượng những cái kia những động vật sinh hoạt chạy nhảy loạn. Là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ashley nghi hoặc hỏi, giữa bọn hắn đã từng nhận biết. Ý vị này chỉ có chính mình là trên thị trấn duy nhất người xa lạ. Không, hai người bọn họ trước đây chưa bao giờ thấy qua. Giống như ngươi, ta muốn chỉ là lữ khách mà thôi. Quán ba lão bản nghiêm túc trả lời. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm treo ở tay khe hở ở giữa thanh chủy thủ kia. Hắn đã từng một đường nghe qua thánh kỵ sĩ cùng nữ hài hành vi. Bọn họ đang tìm kiếm một số ma pháp tài liệu. Về phần tìm kiếm những ma pháp này tài liệu có làm được cái gì? Không ai có thể nói được. Liền xem như Ashley chính mình cũng không rõ. Lại tới đây tìm tới mục đích của đối phương cũng hẳn là như thế. Có lẽ cùng Hades công quốc sự tình có quan hệ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hades công quốc cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Hắn hiện tại muốn chứng minh trong sạch của mình. Đầu tiên đến chứng minh cái này thánh kỵ sĩ cùng nữ hài cùng cái này hai tên người trẻ tuổi là hữu hảo quan hệ, cũng không phải là giống trên báo chí báo cáo như thế là tình địch. Muốn làm đến những cái này không rất dễ dàng. Bất quá bây giờ tựa hồ không có lựa chọn khác. Ashley đem treo ở đối phương trên bàn tay dao găm dịch chuyển khỏi. 10 cái kim khải vung đẩy lên trước mặt đối phương. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy thánh kỵ sĩ cùng nữ hài từ trong nhà mặt đi tới. Hiện tại ta phải tự mình đi bái phòng. Ta gặp qua chuyện của ngươi, ngươi đến mục tại trong bụng. Nhìn lấy rời đi người xa lạ. Quán ba lão bản dùng mình một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ có người điên mới có thể đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Đi lên gõ cửa, Ashley ngón tay đặt tại dao găm bên trên, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Cửa phòng mở ra, một tên đeo kính trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào, thật là kỳ quái. Một ngày tới ba vị người xa lạ, nhìn làm ăn khá khẩm. Vào đi, tiến vào trong phòng, tản ra mùi gay mũi, đập vào mi mắt là nồi nấu quặng bên trong. Nồi nấu quặng bên trong chất lỏng màu xanh lục lăn lộn. Lão nhân mang lên cùng loại với kính bảo hộ trang bị. Kỹ sư vì luyện kim thuật sư cùng vu sư chuyên môn thiết kế loại này kính bảo hộ. Tránh cho nồi nấu quặng bên trong phản ứng dịch thể phóng thích có độc khí thể lộng mù ánh mắt của bọn hắn, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái thìa lớn tại lục sắc lăn lộn trong chất lỏng quấy động. Có một ít vật cứng bị quấy động, thoạt nhìn là một loại nào đó thực vật hạt giống, mang theo vỏ cứng, quả sung quả thực, đây là một loại có thể làm cho thực vật kích thích tố. có thể làm cho thực vật trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Đồng dạng còn có thể để cho người ta trong thời gian ngắn khôi phục đầy đủ thể lực. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lão nhân nhìn ra người tới đối với nồi nấu quặng bên trong. Đồ vật rất lợi hại có hứng thú. Dùng cái muỗng múc một số đưa tới trước mặt, đương nhiên vị đạo không tốt lắm. Ngươi biết, bình thường nồi nấu quặng bên trong dịch thể cũng không quá dễ ngửi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.